Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 193, lại ngự lệ quỷ, chương 193 triệu phúc sinh trọng sinh lúc sau. Đã giải quyết đếm rõ số lượng cọc quỷ án, trung gian có thu hoạch cũng có trả giá, Trang Tứ Nương từ quỷ án chung. Tuy nói từ người giấy trương trong tay đoạt được quan tài đinh, nhưng cuối cùng tổn thất một quả quỷ tiền, đồng thời quỷ đinh cũng làm thành phong ấn chi vật, lúc này mới có thể đem Trang Tứ Nương tử tạm thời áp chế. Sử Khoái Mãn Chu có thể trở thành ngự quỷ giả, hiện giờ Triệu Phúc Sinh trong tay dư lại át chủ bài không nhiều lắm, trừ bỏ một cái thời không quỷ linh, liền chỉ có một cái miên cưỡng có thể cùng quỷ dị vật phẩm dính dáng hồn mệnh sách. Thời không quỷ linh tạm thời không thể động, quỷ linh cùng quỷ xe ngựa có cực cường cảm ứng. Quỷ linh vừa hiện, liền có thể lập tức đem quỷ xe ngựa dẫn ra, hiện giờ để lại cho Triệu Phúc Sinh liền chỉ có hồn mệnh sách, thứ này tuy nói lúc ban đầu ước chế trấn ma tư chúng thuộc, nhưng cũng xem như một kiện cùng quỷ tương quan quỷ lệ chi vật, ở trước khi xuất phát. Vì cẩn thận khởi kiến, Triệu Phúc Sinh đem vật ấy tùy thân mang theo, lúc này xin cơm quỷ xác chết liều mạng thấu hoàn chỉnh. Lệ quỷ pháp tắc khởi động, theo bản năng hướng nàng duỗi tay, nàng không nói hai lời đem hồn mệnh sách đào ra tới. Đưa tới lệ quỷ trong tay, hồn mệnh sách một bị đệ nhập quỷ thủ. Xin cơm quỷ ngay sau đó gắt gao nắm, tiếp theo quái dị sự tình phát sinh. Chỉ thấy Phỉ Thúy Ngọc Thư phía trên quỷ khí đại tác phẩm, vô số màu đen quỷ phù thoáng hiện, bò đầy xin cơm quỷ cánh tay. Trong khoảnh khắc này đó rậm rạp phù chú tựa như dày đặc hắc con kiến, đem toàn bộ xin cơm quỷ giữ tận hung tàn xác chết bao phủ trụ. Hai quỷ lực lượng đánh giá giả nghi quỷ trành xa ở đế đô, chỉ kiên trì một lát, ngay sau đó sở hữu quỷ phù vỡ vụn, những cái đó tinh mịn phù văn giống như vỡ ra khôi giáp, bị xin cơm quỷ trấn phá, phù văn hóa thành hắc khí phi tán, nhưng hồn mệnh sách phản kích không chỉ có ngăn tại đây, thứ này hạ xuống quỷ thủ cùng rơi vào nhân thủ khi phản ứng hoàn toàn bất đồng, Triệu Phúc Sinh đồng tử co rụt lại, liền thấy hồn mệnh sách thượng huyết quang đại tác phẩm. Chỉ thấy kia huyết quang bên trong, Phạm Thị huynh đệ, Trương Truyện Thế, Lưu Nghĩa Chân, còn có mặt sau mới gia nhập trấn ma tư nội Võ Thiếu Xuân cùng Khoái Mãn Chu tên trồi lên, theo sau. Triệu Phúc Sinh, tên kịch liệt đong đưa, một cổ lành lạnh quỷ khí từ giữa lộ ra. Cơ hồ muốn xé rách Phỉ Thúy Ngọc Thư, cũng may này cổ quỷ khí đã chịu lực lượng nào đó áp chế. Cuối cùng, Triệu Phúc Sinh, tên giống như phân liệt ra một đạo tàn ảnh, một nửa vẫn thác khắc ở hồn mệnh sách thượng, một nửa tắc hóa thành văn tự cũng cùng nhau bay vào giữa không trung, này đó tên một bay ra tới sau. Ngay sau đó trào ra, ao ạt, máu, biến thành một tôn ước bàn tay đại hắc hồng tiểu nhân ảnh, bóng người bên trong lộ ra ác niệm. Tiếp theo hướng bốn phương tám hướng tản ra, phi vây quanh ở xin cơm quỷ thân thể bốn phía, quỷ ảnh hoặc dán ở xin cơm quỷ mặt, sau đầu, hoặc ôm lấy quỷ cánh tay, bối tâm cùng ngực, Khoái Mãn Chu tên biến thành mini quỷ ảnh thượng đột nhiên chui ra đại lượng màu đen dây nhỏ, vòng quanh xin cơm quỷ thân thể triền mấy vòng, trong giây lát. Xin cơm quỷ hoàn toàn bị chế trụ, phía sau vô số tế như tơ phát hắc khí đem lệ quỷ bó khóa. Hoàn thành tác muốn pháp tác, xin cơm quỷ muốn đi không thể. Thả xác chết vô pháp ở hư thật chi gian cắt, vẻn vẹn là một lát. Triệu Phúc Sinh thử thăm dò một lần nữa tiến lên, nàng vươn tay đi lấy xin cơm quỷ thủ trung hồn. Mệnh sách. Nhưng ở nàng đụng tới xin cơm quỷ thân thể khoảnh khắc, cái này bị hồn mệnh sách cập Khoái Mãn Chu hạn chế lệ quỷ xác chết đột nhiên như là xương khói giống nhau hòa tan, sương khói quanh quẩn Triệu Phúc Sinh cánh tay. Hóa thành hắc khí thấm nhập thân thể của nàng Trung, cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh cánh tay làn da nhanh chóng trở nên trắng bệch, bày biện ra một loại cùng loại người chết màu sắc, tay nàng trường giật giật. Đầu ngón tay ngoéo một cái, một loại muốn thu lấy vạn vật xúc động nổi lên nàng trong lòng, ở nàng phía sau. Trước dư sau lấy lệ quỷ cảm ứng được xin cơm quỷ tồn tại. Bóng ma mấp máy từ nàng dưới chân xuất hiện, nhưng ngay sau đó, liền bị xin cơm quỷ lực lượng chế ước, hình thành cân bằng, lại khó dị động, thức hải nội. Phong thần bảng nhắc nhở nàng, người thành công ngự sử xin cơm quỷ, chú, đương nó vươn tay tới khi, vô luận là người, là quỷ đều không thể cự tuyệt nó thỉnh cầu, chú. Lệ quỷ là một loại tương đương nguy hiểm tồn tại, không cần bị nó lực lượng mê hoặc giờ nhặt nhẹ. Lớn lên nhặt trọng vật, đương nó có thể cầm lấy nguy hiểm vật phẩm khi. Chính là nó tiến giai thời điểm, chú. Thỉnh tiểu tâm sử dụng nó lực lượng, nếu không nó khả năng cuối cùng vô pháp lại dễ dàng đạt được thu lấy vật phẩm thỏa mãn. Cuối cùng sẽ lấy đi ngươi tánh mạng. Ngươi đã chịu lệ quỷ ảnh hưởng hay không, tiêu hao 20 công đức giá trị đem lệ quỷ ảnh hưởng lau đi? Là Triệu Phúc Sinh làm ra lựa chọn, công đức giá trị bị khấu trừ kia một khắc, cái loại này gấp không chờ nổi muốn giết người lấy vật bạo ngược xúc động biến mất. Mà ở phong thần bảng nhắc nhở âm liên tiếp vang lên thời điểm mà xin cơm quỷ xác chết tắc hoàn toàn biến mất, khoái mãn chu trong lòng bàn tay túm chặt hắc tuyến, nháy mắt mất đi mục tiêu, biến thành vô tận hắc khí tung bay ở giữa không trung, mà hồn mệnh sách thượng quỷ ảnh cũng bởi vì xin cơm quỷ hư hóa mà biến mất. Kia nguyên bản bị xin cơm quỷ nắm trong lòng bàn tay hồn mệnh sách, không biết khi nào rơi xuống Triệu Phúc Sinh trong tay, tiểu nha đầu còn bắt lấy một phen hắc tuyến. Cảm thấy lẫn lộn ngẩng đầu, Triệu Phúc Sinh cúi đầu nhìn chính mình nắm hồn mệnh sách cánh tay. Lỏa lồ ở ống tay áo ngoại làn da dần dần ở mềm mại. Cương lãnh máu một lần nữa bắt đầu, ao ạt, lưu thông, người chết màu xám trắng dần dần bị huyết sắc thay thế được, cứng đờ chết lặng bàn tay khôi phục linh hoạt, nàng giật giật ngón tay. Đem hồn mệnh sách nắm lấy. Lộ ra tươi cười, ta sắp sửa cơm quỷ ngự sử, khoái mãn chu gật gật đầu. Đem những cái đó tùy ý phi dương hắc tuyến thu vào thân thể bên trong. Triệu Phúc Sinh lần này như nguyện thu phục xin cơm quỷ. Có khoái mãn chu trợ giúp, tiêu hao công đức giá trị chỉ 20 điểm, còn thừa 5.304 nhiều. Chính là lúc sau lại vì Trịnh Hà đánh dấu vết yêu cầu tiêu hao 1.000 công đức giá trị, còn thừa công đức giá trị cũng đủ nàng lưu trữ lần sau làm quỷ án dùng. Nàng cầm lấy hồn mệnh sách, nhìn nhìn, này quỷ dị danh sách vẫn là oán khí 10 phần bộ dáng. Nhưng nhìn kỹ dưới, ở Triệu Phúc Sinh cùng Khoai Mãn Chu tên chỗ, Ngọc Thư lại xuất hiện rất nhỏ vết rách. Triệu Phúc Sinh xoay chuyển ánh mắt, hỏi Khoái Mãn Chu, vừa mới hồn mệnh sách xuất hiện biến dị khi, ngươi có cái gì cảm giác? Tiểu nha đầu không rõ nội tình, nghiêng đầu xem nàng, làm như suy tư nàng trong lời nói chi ý. Sau một lúc lâu, nàng nói, ta cảm thấy có người muốn cướp đoạt lực lượng của ta, Khoái Mãn Chu đã là ngự quỷ già. Nàng đối với lệ quỷ rất nhỏ biến hóa là phản ứng thực nhạy bén, tuy nói ngại với tuổi, nàng chưa chắc có thể nói rõ ràng trong đó bí quyết. Nhưng chỉ là những lời này đối Triệu Phúc Sinh tới nói đã vậy là đủ rồi, thì ra là thế. Triệu Phúc Sinh nắm hồn mệnh sách, gật gật đầu, xem ra này mệnh hồn sách trừ bỏ này đây thu nạp mệnh hồn phương thức cung cấp nuôi dưỡng quỷ trành. Ngoại gặp được nguy hiểm khi, quỷ trận còn có thể ngự sử hồn mệnh sách thượng lực lượng, cũng chính là biến tướng mượn này một bộ phận nộp lên đến quỷ trành trong tay mệnh hồn. dùng để cùng lệ quỷ liều mạng, nếu hồn mệnh sách cung cấp nuôi dưỡng nhân số nhiều. Lực lượng đại, mệnh hồn sách quỷ dị chi lực liền càng cường, triệu phúc sinh ở thu phục xin cơm quỷ trong quá trình. Mượn dùng hồn mệnh sách lực lượng, bước ra Vạn An huyện trấn ma tư mệnh hồn, nhưng bởi vì khoái mãn chu lực lượng cường đại duyên cớ. Chế trụ xin cơm quỷ, hơn nữa hồn mệnh sách áp chế, cho nên khiến cho triệu phúc sinh thu phục xin cơm quỷ quá trình thực thuận lợi. Còn biết rõ ràng hồn mệnh sách một ít quy tắc, hồn mệnh sách liền đại biểu cho đại hán triều trấn ma. Từ nội giả nghi sở ngự sử quỷ tranh pháp tác lực lượng, triệu phúc sinh đột phát kỳ tưởng. Nếu có một ngày nàng lực lượng thắng qua giả nghi quỷ tranh, đương nàng một lần nữa lấy máu nhập hồn mệnh sách khi, có thể hay không phản mượn dùng này ngọc sách, đào áp chế quỷ tranh, tiện đà đem giả nghi thay thế đâu. Nàng trong lòng nghĩ sự, một bên khoái mãn chu đem lệ quỷ lực lượng thu liếm, nghiêng đầu xem nàng sau một lúc lâu. Phúc sinh, triệu phúc sinh lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu xem nàng, cười cười, không có gì, ta chỉ là nghĩ tới một sự kiện thôi. Khoái mãn chu thấy nàng không có việc gì, liền gật gật đầu, tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ. Ngự quỷ lúc sau lệnh nàng đối rất nhiều sự tình lòng hiếu kỳ hạ thấp rất nhiều. Nàng không có mở miệng truy vấn. Triệu phúc sinh nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, trải qua này một phen lăn lộn, sắc trời đã hơi lượng. Lưu Nghĩa Chân chỉ sợ còn ở miếu phu tử nội chờ chính mình hồi âm. Nàng lấy lại bình tĩnh, hướng khoái mãn chu vẫy tay, chúng ta đi. Tiểu nha đầu an tĩnh đi đến bên người nàng, dắt lấy tay nàng, hai người trở lại miếu phu tử trước khi. Lưu Nghĩa Chân làm như đã đợi hồi lâu, hắn đứng ở miếu trước. Cửa miếu phía trên thắp sáng ánh đèn hình thành vầng sáng, đem hắn thân ảnh bao phủ trong đó, hắn vẫn luôn ngửa đầu nhìn về phía trước. Nghiêng tai lắng nghe bốn phía động tĩnh, cả người cảnh giác cực kỳ. Đường triệu phúc sinh lôi kéo khoái mãn chu khi trở về, hắn nghe được bước chân khoảnh khắc, ngay sau đó quay đầu, nhìn đến hai người thân ảnh, thế nhưng thở phào nhẹ nhõm, lộ ra một tia nếu ẩn tựa vô tươi cười. Đã trở lại, triệu phúc sinh mỉm cười đánh giá hắn, lúc này Lưu Nghĩa Chân cùng lúc trước ở miếu phu tử trung khi cho người ta hoạt tử nhân dường như cảm giác lại có bất đồng. Hắn làn da rút đi ám kim, màu sắc trở nên có chút trắng bệch, trong ánh mắt sáng rọi đều làm như ảm đạm rất nhiều. Phảng phất đã chịu cực đại bị thương nặng, một sợi nhỏ vụn tóc từ hắn giữa trán buông xuống, theo mũi uốn lượn mà xuống, cho đến gương mặt một bên, mà ở tóc bóng ma hạ, tắc ẩn tàng rồi một cái tế hồng huyết tuyến. Phảng phất một khối đồ sứ từng bị đánh nát, lại lấy hồng bùn dính hợp lưu lại dấu vết. Triệu phúc sinh đột nhiên nghĩ tới hắn lúc trước ở miếu phu tử trung khi nhân muốn mạnh mẽ ngăn cản xin cơm quỷ thu lấy cụt tay động tác, mà đã từng ra tay sau tao lệ quỷ lực lượng phản phê. Trên mặt hắn kia tầng giống như ám kim sắc mặt nạ đã từng vỡ vụn quá. Nhìn dáng vẻ Lưu Nghĩa Chân có gan trấn thủ miếu phu tử, cũng xác thật là có chính hắn năng lực. Nàng cười một tiếng, gật đầu, đã trở lại, nói xong, lại nói lên, một màn này cảnh tượng thật là quen mắt, nàng cùng Lưu Nghĩa Chân xem như không đánh không quen nhau. Hai người nhân xin cơm quỷ mà kết giao. Ở xin cơm ngõ nhỏ quỷ án bị nàng giải quyết kia một ngày, Lưu Nghĩa Chân cũng là như thế này chờ ở miếu phu tử cửa. Lúc sau nàng trên đường đi gặp quỷ xe, may mắn chạy trốn, lại cho tới bây giờ xử lý xin cơm quỷ này cọc phiền toái. Hắn đều giống nhau lưu thủ ở miếu phu tử chỗ, cùng người thông minh giao tiếp tự nhiên là không cần nhiều lời. Nàng tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân tức khắc liền minh bạch nàng ý tứ, không khỏi cũng lộ ra tươi cười, xin cơm quỷ thu phục. Thu phục, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, cái này đáp án cũng ở hắn dự kiến bên trong, tuy nói đã đoán được có thể thu phục hai quỷ, Triệu Phúc Sinh lại ngự sử một cái xin cơm quỷ không nói chơi. Nhưng nghe tới nàng sự tình như thế thuận lợi liền xong xuôi thời điểm, Lưu Nghĩa Chân trong lòng vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh, vội cả đêm. Ta cùng Mãn Chu đều đói bụng, Mạnh Bà Sạp lúc này phòng chừng đã mang lên. Không bằng, Triệu Phúc Sinh thay đổi cái đề tài. Lưu Nghĩa Chân trong mắt lộ ra cảnh giác. Đừng nghĩ, Nghĩa Chân, người này liền khách khí. Người giúp ta lớn như vậy một cái vội, Triệu Phúc Sinh nhếch môi. Đi đi đi, ta mời khách, thỉnh ngươi cùng Mãn Chu ăn canh. Lưu Nghĩa Chân bán tín bán nghi. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, lần trước về lần trước, lần này về lần này, có Mãn Chu ở, ta hay là còn có thể làm cho tiểu hài tử mặt nói dối. Triệu Phúc Sinh trừng lớn mắt, hỏi lại hắn một tiếng, hắn trầm mặc sau một lúc lâu. Sau đó tin, miếu phu tử nội không người dám sấm, nơi này nháo quỷ qua đi. Ban ngày cũng chưa người nào dám đến, càng miễn bàn lúc này sắc trời chưa sáng, hắn đại môn cũng không cần khóa. Đơn giản cùng Triệu Phúc Sinh song song mà đi, ba người ra xin cơm ngõ nhỏ. Triệu Phúc Sinh vừa đi vừa nói thầm, ngươi Lưu gia tốt xấu năm đó cũng là gia đại nghiệp đại. Ngươi lại là Lưu Hóa Thành nuôi lớn, như thế nào như thế keo kiệt. Ta gia đạo sa sút, Lưu Nghĩa Chân thuận miệng trả lời một câu. Ta ra những cái đó tài sản, mấy năm nay bố thí xuống dưới, sớm còn thừa không có mấy, chính là thừa điểm, cũng là miệng ăn núi lở, thỉnh không dậy nổi khách, kia không bằng tới trấn ma tư cùng ta cùng nhau làm quỷ án. Chờ án tử kết thúc, ta phát ngươi lương bổng. Triệu Phúc Sinh vui đùa dường như nói chuyện khi. Nàng quay đầu đi xem Lưu Nghĩa Chân, thanh niên sắc mặt như cũ trắng bệch. Nhưng ba người đi ra xin cơm ngõ nhỏ này một lát công phu, xỏ xuyên qua hắn giữa mày chỗ kia một cái xé rách tơ hồng dường như lại tế rất nhiều, thân thể hắn phảng phất có cực cường tự mình phục hồi như cũ năng lực. Ngay cả lệ quỷ lưu lại vết thương cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, về sau đi, Lưu Nghĩa Chân không có cự tuyệt, nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Xin cơm quỷ tai họa ngầm đã giải quyết, nhưng là, hắn nói tới đây, thật sâu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, miếu phu tử chung. Xin cơm quỷ từ đầu đến cuối không phải nghiêm trọng nhất quỷ họa, Lưu Hóa Thành ở sinh khi. Vô đầu quỷ tồn tại mới là khó giải quyết phiền toái. Lệnh năm đó triều đình đều phá lệ coi trọng, mà ở Lưu Hóa Thành sau khi chết, không chỉ có ngăn là vô đầu quỷ thành Vạn An huyện một đại tai họa ngầm, ngay cả Lưu Hóa Thành cũng lệ quỷ sống lại, thả hắn sống lại lúc sau bẩm sinh phẩm giai không thấp. Một khi thức tỉnh giết người, sẽ nhanh chóng trở thành không thua gì tai cấp quỷ hòa, người phải nhanh một chút nghĩ cách đem này hai cái nguy hiểm giải trừ. Lưu Nghĩa Chân nói, hắn nguyên bản là không quá xem trọng Triệu Phúc Sinh, nàng tuổi không lớn, nhân kém dương sai ngự quỷ tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng nàng mặt sau bằng vào một cổ nhuệ khí tiến vào xin cơm ngõ nhỏ, từ hẳn phải chết lộ chung đi ra một con đường sống. Thả đem vốn nên tiêu vong Vạn An huyện kinh doanh đến hô mưa gọi gió. Hiện giờ thế nhưng dần dần bắt đầu có khởi động lại lúc trước rầm rộ manh mối, hiện tại nàng ngự sử ba cái lệ quỷ, bên người lại có khoái Mãn Chu như vậy một cái ngự sử tai cấp quỷ vật ngự quỷ giả, quan trọng nhất. Ngự quỷ giả vốn nên hỉ nộ vô thường, chịu lệ quỷ ảnh hưởng tính nết khó có thể nắm lấy. Nhưng khoái Mãn Chu thế nhưng có thể áp chế lệ quỷ ảnh hưởng. Nghe theo Triệu Phúc Sinh phân phó đi làm, này liền thực làm Lưu Nghĩa Chân đối nàng nhìn với con mắt khác, hắn lúc này đảo thật chờ mong Triệu Phúc Sinh có thể giải quyết Miếu Phu Tử phiền toái, như vậy hắn mới có thể từ trận này bao phủ Lưu gia số đại. Vài thập niên bóng ma chung thoát thân mà ra, mà trở lên đủ loại. Cũng là hắn tối nay nguyện ý triển lộ nhất định lực lượng, trợ giúp Triệu Phúc Sinh lý do, chuyện này tạm thời còn không tốt lắm làm. Triệu Phúc Sinh nghe nói lời này, lắc lắc đầu, Miếu Phu Tử nội hiện giờ hai cái lệ quỷ lẫn nhau khắc chế, tạm thời sẽ không xuất hiện dung chuyển. Ở không có vạn toàn chuẩn bị cùng nắm chắc trước, Triệu Phúc Sinh là không chuẩn bị dễ dàng chạm vào này hai cọc quỷ án. Hết chương.